108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 18, Thiên hồi bắt đầu trận, góc truyện audio.com, ngày mai chúng ta, chấm, thiếu chủ, có nghe vào lời tiếp theo không? Lâm Anh Mi bẻ đôi câu nói hắn, ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu, Tô Tinh gật đầu, ý bảo nàng nói, lúc này đây có thể khiến ta một mình đi giải quyết sao? Lâm Anh Mi nói, ngươi sợ là ta liên lụy ngươi. Tô Tinh nở nụ cười, lập tức hạ giọng, nhưng mà ta tốt xấu ra sao rồi rốt cục cũng tăng lên tinh trần trung kỳ. Lâm Anh Mi lắc đầu nói, nếu nàng nói đúng, câu chỉ thái tử này nhất định nuôi không ít tinh giả lợi hại. Thực lực thiếu chủ vừa mới vừa có chút tiến triển, Lâm Sung tin tưởng thiếu chủ nhất định sẽ có lúc khống chế được tại hạ. Nhưng mà lúc này đây thì xin cho tại hạ đi làm. Không được, ngươi giống ta cũng có nguy hiểm như nhau. Tô Tinh lắc đầu, tuy rằng Lâm Anh Mi nói thực có đạo lý, nhưng mà chuyện này hắn vẫn là không thể yên lòng. Không bằng như vậy đi, chúng ta cùng nhau vào thành, đến lúc đó chính ngươi sẽ hành động. Nếu có tình huống như đã nói, Lâm Anh Mi suy nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Xem ra trước mắt thiếu chủ cũng không sợ nguy hiểm. Cách Thiên, Tô Tinh, Lâm Anh Mi cùng Tống Lộ nói một tiếng đi trước Hùng Quan Thành. Thiên Thừa Quốc ở Lương Sơn Đại Lục chính là một quốc gia nhỏ. Nhưng Hùng Quan Thành này lại khí thế phi phàm, tường thành cao 15 mét, dài chừng hơn 10 dặm. Trên tường thành cách mỗi 150 mét lại có một tòa tu điện đài địch. Điện đài địch trong lúc đó khoảng cách một nửa, vừa tầm cung tiễn sát thương, dễ dàng bắn chết địch nhân công thành. Đi vào Lương Sơn Đại Lục lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Tô Tinh tiếp xúc thành thị thế giới này. Hùng Quan Thành có thể lớn hơn mấy lần Tống Gia Thôn. Tường trắng ngói xanh, điêu lan ngọc thế, một mảnh đình thai lâu vũ san sát nối tiếp nhau. Không ít thân các màu trang phục trong thành này xuất khẩu ra ngoài. Quả đúng là phái phồn hoa khí. Sau khi tiến vào Hùng Quan Thành, Tô Tinh đề nghị đi trinh sát trước để thêm phần chắc chắn. Lâm Anh Mi không có chút lo ngại. Tô Tinh cũng vô tâm vô tư ở lại Hùng Quan Thành. Đi thẳng đến Thái Tử Phủ. Dựa theo Tống Lộ tình báo, câu chỉ thái tử này kinh doanh nhiều ở Nam Hùng Quan Thành. Dưới trướng chẳng những có toàn bộ 1.5 vạn binh mã Hùng Quan Thành, còn có hơn 10 danh tinh giả lui tới, trong đó đáng giá chú ý chính là hai vị trưởng lão Khách Khanh. Hai vị trưởng lão chẳng những đều thông thạo tinh vân kỳ, còn có được sổ kiện tinh vân cấp pháp khí, tinh vân cấp pháp khí. Tô Tinh cũng đúng là kiến thức quá lợi hại ở chỗ. Ở trong sơn thủy cổ tích, tìm thiên đạo dài chỉ bằng một kiện phược long trần tinh vân pháp khí đem mấy người bước đến từ địa. Khiến Lâm Anh Mi Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương đều mất đi tác dụng. Nếu cuối cùng không phải lạn vĩ độn pháp, chỉ sợ kết quả sẽ rất khó liệu. Hai vị trưởng lão này thần niệm khổng lồ. Tinh giả gì ở Hùng Quan Thành chỉ cần hơi chút thúc dục tinh lực đều có khả năng bị phát giác. Bởi vậy Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi cũng phải che giấu từ hơi thở. Ở bên ngoài phủ quan sát một lát, lúc này, Nhất Hỏa Nhân Mã hồi phủ, ngồi đó một lát thì thấy một nam nhân mặt như quan ngọc. Thân vận cẩm bào, thần thanh khí sảng, vẻ mặt đắc ý, ở bên cạnh hắn là một già một trẻ. Mặc một kiện trường bào. Lão già tay cầm một thanh mộc kiếm, còn gã trẻ cầm một cái vòng tròn hình cầu. Bọn họ thần thái nhàn hạ tao nhã, hai tu sĩ có vẻ không hợp nhau, một loại có tư thái bễ nghễ, không cần đoán chỉ biết là Tống Lộ nói là trưởng lão. Thật sự là phải chúc mừng điện hạ rồi, nếu thật sự có thể trở thành hàng tinh giả, đến lúc đó cũng không nên quên lão phu mới đúng. Ha ha! Đến lúc đó bản cung còn muốn dựa vào hai vị trưởng lão mới phải. Câu chỉ thái tử ha ha cười nói. Nếu tối nay ta bước vào hàng ngũ tinh giả, có lẽ cũng có thể trở thành hàng tinh giả đâu. Một tiếng còn trẻ tiếc hận. Văn hòa đạo hữu thiên phú dị bẩm. Không giả thời gian định có thể hóa tinh yên diệt. Đến lúc đó Lương Sơn tinh tướng lại bị cho là cái gì đâu. Câu chỉ thái tử lấy lòng khen tặng. Vì rằng ngay cả tinh giả giai đoạn thứ 3 tinh hà đều xa xa không hẹn. nhưng mà câu chỉ thái tử trong lời nói vẫn là làm thiếu niên kia tâm tình sung sướng không ít, điện hạ cũng không nên quên tháng này đáp ứng tại hạ. Tại hạ ngũ hướng quy nguyên đan nhưng mà chờ thật lâu. Bản cung sẽ không quên đâu, đã muốn có tham tướng tìm được rồi. Vậy tốt nhất, cả đám người cùng bước vào phủ đệ. Đợi lát nữa ta sẽ đi khắp nơi này đốt đuốc dẫn dắt trưởng lão rời đi. Người sau đó lại đi thám thính. Hiểu chưa, Tô Tinh An bài nói. Lâm Anh Mi gật đầu ngập ngừng nói. Nhưng mà đến lúc đó, muốn thỉnh thiếu chủ, Tô Tinh làm sao không biết nàng muốn nói gì. Ta biết, ngươi một khi bại lộ thân phận, bọn họ chỉ biết ngươi là tinh tướng. Trưởng lão này nhất định sẽ tìm ngươi khế chủ. Dù sao giết chết ta so với giết chết ngươi càng dễ dàng. Yên tâm đi, ta cũng không phải không rõ lý lẽ. Đến lúc đó ta sẽ cách thái tử phủ này rất xa. Thỉnh thiếu chủ thông cảm, Lâm Anh Mi nói thầm. Tô Tinh nở nụ cười nhẹ nhàng bí hiểm, đứng vụt dậy rời khỏi. Bỗng nhiên xoay người hỏi, Lâm Anh Mi, ngươi sẽ không hối hận khi ký khế ước này. Nếu đổi làm trước kia ngươi căn bản là không cần phiền toái như vậy có phải hay không? Từ giờ trở đi, Lâm Sung đã và sẽ không hối hận. Lâm Anh Mi nghiêm túc nói, chính ngươi đó, hãy cẩn thận một chút. Thiếu chủ cũng vậy, Lâm Anh Mi nghiêm túc nói. Nhìn bóng dáng Lâm Anh Mi, tự đáy lòng Tô Tinh có một cảm giác không nỡ. Dự cảm thấy lần này sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Nếu hắn công lực ở lúc cao điểm cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. Loại này cấp không thể a, Tô Tinh lầm bầm lầu bầu. Lắc mình biến mất ở tại chỗ, Lâm Anh Mi ẩn núp ở thái tử phủ chung quanh. Sau đó không lâu, một vài chỗ quanh Hùng Quan Thành bốc lên khói đặc, Lâm Anh Mi toàn thân căng thẳng, biết thiếu chủ đã bắt đầu hành động. Tiếp theo các nơi khác trong Hùng Quan Thành đều bốc lên khói đen. Cấp báo khoái mã vào thái tử phủ, chỉ chốc lát, một đạo hồng quang bay ra, đúng là tên tu sĩ kia còn trẻ. Tiếp theo khói đặc càng ngày càng nhiều, cho dù ở chung quanh thái tử phủ đều có thể nghe được lệnh cứu hỏa truyền ra. Một ít quan binh ở thái tử phủ tập trung xuất phát, nhưng kia mà tên kia tinh vân tu sĩ đi ra sau. Mặt khác một gã trưởng lão cũng không đi ra qua. Câu chỉ thái tử này xem ra cũng là người rất cẩn thận. Lâm Anh Mi biết không có thể chờ đợi, lập tức liền biến hóa ra Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương, bước đi như bay trên tường bao trong phủ thái tử. Có thích khách, có thích khách, một tên gia nô nhìn thấy Lâm Anh Mi liền lớn tiếng kêu. Hơn trăm quan binh trong phủ dường như là đã sớm chuẩn bị dẫn theo đám binh lính. Từ nhiều nơi trong phủ nơi vọt ra truy kích Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi khẽ hừ một tiếng, túng thương chém xuống, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương uy chấn đám này binh lính giống bị một kích giống như cây cỏ bị bão tố đốn ngã. Đám binh lính này so với trước thời điểm xâm nhập Tống Lộ có tố chất cao hơn không ít. Cho dù biết được tinh tướng cũng không có ai lùi bước. Liều mạng bổ tới, đối với đám binh lính này, Lâm Anh Mi chỉ hừ khẽ một câu giết, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương chém xuống một kích hình cung. Thương quang như điện, lại chiến minh, quan binh khóa giáp, vũ khí yếu ớt không chịu nổi. Một thương kích, chỉ trong giây lát, sân phủ đệ đã bị máu nhuộm đỏ tươi. Các ngươi đi xuống, đột nhiên tiếng quát lớn vang lên. Một bóng người mạnh mẽ hướng tới Lâm Anh Mi nhắm đỉnh đầu đánh xuống. Pháp lực cũng không phải hạng thường. Lâm Anh Mi mắt lạnh thoáng nhìn, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương cản lại đòn đánh vừa vặn. Tiếp theo Lâm Anh Mi thương phong giơ lên, một đạo thương quang hùng hậu quét ra trực tiếp đem mặt sau một tòa lầu cắt thành hai nửa. Tên đạo sĩ mặt tái như cho tàn, đối phương thối lui, miệng thổ ra máu tươi. Lâm Anh Mi vừa muốn vung thương truy kích, đột nhiên nghe phía sau truyền đến một lời kêu gào ngạo mạn. Khiên dẫn cửu thiên, ngự lôi cương tuyệt, đi, một thanh lôi phù kiếm đột nhiên treo ở trên đỉnh đầu Lâm Anh Mi. Chỉ thấy theo kiếm chuyển động, lôi phù rất sống động, một đám mây đức đánh ra, cuồng sét nhắm đầu Lâm Anh Mi đánh xuống, toàn bộ sân bị nổ tung, một ít binh lính thối lui không kịp đã lập tức bị mất mạng. Sức mạnh thật khủng khiếp đã khiến cho hậu hoa viên trong cảnh đổ nát. Thế nào, Câu chỉ thái tử từ trong nhà bước ra hỏi lớn. Lão giả thần tinh vân kỳ thần sắc ác liệt, cầm trong tay cổ kiếm cùng một đạo bùa, không dám có chút thả lỏng. Mặt khác một gã trưởng lão còn trẻ cũng đứng gần đó mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Cố sức chấn tĩnh tay lăm lăm tinh vân pháp khí lôi minh kiếm. Khói bụi tan dần, không khí căng thẳng như dây đàn. Lâm Anh Mi xuất hiện ở mọi tầm mắt, ở chỗ tầm sét đánh xuống Lâm Anh Mi không khỏi bị thương nhẹ. Chuyện được copy tại trang.com, người chính là thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung. Câu chỉ thái tử không sợ ngược lại còn lộ ra vẻ hiếu chiến. Chính là tại hạ, Lâm Anh Mi thu thương lại, mới vừa đi từng bước, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo quang hình tròn theo mặt đất trống rỗng dâng lên. Một cái tinh không đại trận nhất thời vây Lâm Anh Mi ở trong đó. Lâm Anh Mi chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng bị khống chế. Thân thể như là bị một tòa thái sơn đè nặng, không thể nhúc nhích, Lâm Anh Mi lạnh lùng nhìn. Này trận pháp, thiên hồi bắt đầu trận. Lâm Sung, chờ chính là ngươi, câu chỉ nói lớn, không tốt rồi, có cạm bẫy, thiếu chủ có nguy hiểm. Lâm Anh Mi sắc mặt trắng nhợt, không hay rồi, Lâm Anh Mi có nguy hiểm. Một mảnh kỳ dị lôi vân bổ ra cuồng lôi làm cho cả hùng quan thành lâm vào. Một mảnh kỳ dị lôi vân nỏ tung tạo ra một âm thanh cực kỳ lớn làm cho cả hùng quan thành đều khiếp sợ. Tô Tinh đang châm ngòi thuốc nổ bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Không có gì do dự, Tô Tinh rút ra ngân kiếm hướng thái tử phủ phóng đi. O không ô, thái tử phủ, rất nhiều người vây quanh ở thiên hồi bắt đầu trận. Nhìn tinh tướng bị bao vây bên trong, quả nhiên ngươi là thiên hùng tinh, tay trưởng lão lộ ra hoảng sợ, xem ra hắn không có gạt ta, chấm, câu chỉ cố nén xúc động, Lâm Sung A, nàng là báo tử đầu Lâm Sung A. Nghĩ đến có thể cùng thiên hùng tinh trong truyền thuyết ký hạ khế ước câu chỉ không khỏi mừng rỡ như điên. Không uổng phí hắn hao hết nhiều công sức như vậy. Bao năm kinh doanh tài lực dồn để chuẩn bị thiên hồi bắt đầu trận. Trận pháp này chuyên khắc chế thiên hùng tinh trận pháp nhìn như cường hãn. Nhưng có một hạn chế phải là vừa ký hạ khế ước không bao lâu. Khế chủ hơn nữa không tại bên người mới được. Khi tinh tướng cùng khế chủ tách ra, hai khế ước cùng ký lẫn nhau lực lượng này liền bị phân tán cho này trận pháp có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng nếu không lấy năng lực của thiên hùng tinh, trận pháp này coi như cũng không có tác dụng gì, không nghĩ tới thật sự không ai có thể ký hạ thiên hùng tinh. Trưởng lão trẻ tinh giả đem lôi minh kiếm, nhìn Lâm Anh Mi ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Các vị trưởng lão, còn chưa thể cao hứng quá sớm, không thể để cho khế chủ của nàng tới gần phủ đệ. Nếu không thiên hùng tinh có thể phá tan trận pháp này. Cái này không dễ làm lại đâu. Câu chỉ thái tử ôm quyền, còn khẩn cầu trưởng lão ngăn cản, chuyện này không thành vấn đề, thiên hùng tinh bị trận pháp này vây khốn, xem ra khế chủ của nàng tu vi còn chưa tới đạt tinh vân kỳ. Phải bóp chết hắn ngay không còn cách gì hơn cách này. Chúng ta hãy giúp thái tử điện hạ giải quyết hậu họa. Các ngươi dám, Lâm Anh Mi cắn răng. Muốn đứng lên, nhưng trong trận đầy sao lập tức biến lượng khiến nàng phí công vận công. Hai gã trưởng lão trước sau bay ra phủ đệ, đi tìm khế chủ của Lâm Anh Mi. Câu chỉ quay đầu, nhìn Lâm Anh Mi lộ ra tham lam. Cách chương.